Xin mến chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp gỡ nhau ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và Chí Cường sẽ hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện của tác giả Ngọc Lan có tựa đề là Chúng mày chết hết rồi. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay với giọng đọc của Chí Cường. Xin mời. Chuyến xe đêm mang theo bao nhiêu sự phấn khích của nhóm chúng tôi, bao mệt mỏi của thành phố tạm thời gác sang một bên. 12 giờ đêm chiếc xe lầm lũi lăn bánh rời khỏi cao tốc, nhằm hướng cánh rừng nguyên sinh ít người đặt chân qua lại mà tiến tới. Nhóm của chúng tôi gồm có 12 người làm việc cùng công ty. Tôi, Dương Tùng, Ngọc Ngà, Hoàng Nam, Đan Linh. Chúng tôi là 5 người chơi với nhau thân nhất. Tất cả đều bằng tuổi nhau. 28 tuổi. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi học đại học. Sau khi ra trường, lại cùng nhau làm trong công ty truyền thông và may mắn thế nào lại cùng chung một phòng phát triển sản phẩm mới. Tuần trước, giám đốc công ty có thông báo cho nhân viên được nghỉ xả hơi một tuần sau đợt deadline dồn dập. Nhóm 5 người chúng tôi quyết định bắt ngay chuyến xe đò về địa chỉ hướng Tây Bắc thành phố để cắm trại. Đi cùng chúng tôi còn có cặp vợ chồng Mạnh Tuấn Thu Trang, nhân viên phòng kế hoạch Minh Uyên, hai người bạn làm cùng phòng sale trạc tuổi là Nguyễn Huy Tuấn Anh, cô bạn trẻ tuổi nhất Mai Anh cùng hai nhân viên mới tên là Diễm My và Khả Ngân. Tôi là một chàng trai có xu hướng hướng ngoại, nhà ở nông thôn thế nhưng tư tưởng thì vượt qua những định kiến cũ. Lên thành phố trọ học và sống chung phòng với Hoàng Nam. Hoàng Nam là một anh chàng cao lớn, đội trưởng đội bóng rổ của công ty và cũng cực kỳ nhiệt huyết. Bất cứ hoạt động nào của phòng, Hoàng Nam đều là người nhận hết việc khó mà chưa hề kêu ca bao giờ. Ở cậu bạn này, chưa bao giờ tôi thấy sự bực dọc hay phàn nàn với bất kỳ ai. Khác với hoàn cảnh và xuất thân của chúng tôi, Dương Tùng là người có xu hướng hướng nội, bản thân lại xuất thân từ một hào môn thế gia giàu có. Ngày đầu công ty của cha cậu ấy lớn nhất nhì thành phố vạn dân này, mẹ cậu ấy lại là bác sĩ phẫu thuật cũng rất nổi tiếng. Là con trai độc nhất của chủ tịch lớn, Dương Tùng lớn lên mang theo bao áp lực vì được trau dồi và đào tạo bài bản, cho nên IQ của cậu ta luôn xếp hàng tốt và dĩ nhiên cậu ta cũng là trưởng phòng của chúng tôi. Dương Tùng là người lầm lì ít nói, cả ngày chỉ ôm khư khư cái laptop, và đặc biệt trình độ tin học của cậu ta không thua bất kỳ một hacker nào. Trong tất cả các chiến dịch truyền thông, chỉ cần một tay Dương Tùng là mọi việc sẽ đều êm đẹp. Đan Linh và Ngọc Ngà là hai người bạn chí thân từ thời đại học. Hai cô nàng xuất thân đều từ nông thôn, lại mang theo mơ mộng lập thân nơi thành phố hoa lệ. Nên khỏi phải nói, sự cố gắng của hai người luôn ở mức tối đa. Đạt được vị trí như ngày hôm nay, thực sự họ đã phải trải qua rất nhiều cố gắng. Người bạn còn lại là Diễm My. Diễm My là một thành phần khác biệt của nhóm bạn, là nhân viên mới cho nên chưa lần nào Diễm My nói về hoàn cảnh gia đình của cô ấy. Đổi lại, cô ấy làm việc rất giỏi. Mọi việc đều do một tay cô ấy xử lý. Nhan sắc xinh đẹp nhưng có phần lạnh lùng là niềm mơ ước của bao đồng nghiệp nam trong công ty. Chuyến xe chỉ có 13 người kèm theo một tài xế, thế nhưng rất ồn ào và náo nhiệt. Chúng tôi chờ đợi chuyến đi này đã lâu lắm rồi, mãi hôm nay mới có dịp. Một tuần xả hơi là quá đủ sau những ngày tháng làm việc căng thẳng hơn cả dây đàn. Tôi ngồi sát cửa kính hàng ghế sau, đưa mắt nhìn ra con lộ dợp bóng cây khác xa chốn đô thành. Thả hồn trong tiếng gió vùn vụt, xen lẫn tiếng ếch nhái đang kêu vang từng chập mà tâm hồn tôi dễ chịu hơn hẳn. Tiếng của Đan Linh kéo tôi quay trở lại với hiện thực. Mạnh Ninh! Đêm qua con trai chủ nhà đòi làm bánh, tớ nướng còn dư một ít đây này. Cậu cũng biết để lâu thì không ngon đâu. Tớ nghĩ có lẽ là... À, ý tớ là nếu cậu và Hoàng Nam thích thì... Tôi còn chưa kịp đáp lời thì Hoàng Nam đã nhào từ băng ghế sau đón lấy hộp bánh và cười lớn. Cậu làm thật đấy hả? Đưa đây. Cứ Đan Linh làm là tớ thấy ngon tất. Hoàng Nam nói rồi đưa bánh lên miệng nhai sung sướng, đoạn thốt lên. Ngon, ngon quá. Tớ đã bảo mà, Đan Linh làm cái gì ngon hết. Tôi chỉ kịp cười một tiếng. Cái thằng quỷ này, chỉ được thế là nhanh thôi. Rồi Hoàng Nam cũng chia bánh cho từng người. Tôi cắn miếng bánh rồi cảm ơn cô bạn, đoạn lại tiếp tục tựa đầu vào ô cửa kính rồi ném con mắt ra hương lộ. Mấy phút trôi qua, hình như chiếc xe đang đi chệch hành trình trên bản đồ. Phải chăng là tài xế đã biết đường tắt đến khu rừng? Không, có gì không được đúng lắm. Con đường mỗi lúc một nhỏ hẹp với vực sâu ngay sát mép. Tôi chau mày suy nghĩ rồi quay sang gọi bạn. Nam! Nam! Hoàng Nam đã gục đầu ngủ từ bao giờ. Ngoái nhìn sang Đan Linh, cũng thấy cô đang gục đầu trên ghế. Mấy người bạn cũng đột nhiên im lìm. Tiếng thở đều đều chứng tỏ cả đám đã ngủ say. Tôi tò mò hỏi lại. Lạ nhỉ? Đi du lịch, sao mọi người ngủ cả thế này? Lúc nãy còn tỉnh lắm cơ mà. Chợt thấy đôi mắt của mình trùng xuống, cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến, mặc cho đầu óc của tôi đang cố gắng chống chọi với nó. Một mùi hương lạ không ngừng sộc vào mũi, quyện đặc đầu óc, khiến cho thần trí tôi bắt đầu mơ hồ. Tôi ngoái đầu nhìn lên trước xe, hình như gã tài xế đeo mặt nạ. Đúng rồi, đấy là mặt nạ phòng độc. Chuyện quái gì đang xảy ra với chúng tôi thế này? Tôi tính mở cửa kính xe, thì nhưng sức lực không còn. Vài giây sau, tôi cũng chìm vào giấc ngủ mê mệt. Chuyến xe 16 chỗ vẫn lầm lũi leo đèo rồi khuất dạng trong rừng núi âm u, tịch mịch. Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi tiếng ồn ào của đám bạn khiến tôi mơ hồ tỉnh lại. Tiếng Dương Tùng gầm lên. Mẹ nó, đứa nào lấy điện thoại vào đồng của tớ rồi? Hoàng Nam cũng thất thần nói. Chúng ta đang ở đâu thế này? Mà ngôi nhà này sao giống một võ đường thế? Điện thoại của tớ cũng mất rồi. Kèm theo đó là tiếng hoảng loạn của cả đám cứ ùa lên. Đầu óc tôi đau như búa bổ. Đưa mắt nhìn mọi người, tôi kinh hãi nói lớn. Các cậu đang đeo cái gì trên trán kia? Cả đám 12 người đều giật mình đưa tay lên trán sờ. Đó là một chiếc vòng siết rất chặt. Trên đó có một ống thủy tinh với bảng đồng hồ hiển thị bằng đèn LED. Đan Linh run rẩy chỉ tay vào tôi rồi lắp bắp. Cậu cũng có kìa. Tôi kinh hãi đưa tay sờ lên trán. Quả nhiên 12 người chúng tôi bị ai đó đánh thuốc mê rồi ném vào đây. Kẻ đó còn đeo lên đầu chúng tôi một chiếc vòng có thiết kế kỳ lạ. Đang tính lấy sức tháo nó ra, thì từ ngoài cửa vọng vào những tiếng ộp ộp. Đó là tiếng bước chân người nện trên sàn gỗ. Cảnh tượng kẻ đó xuất hiện khiến cả đám 12 người đều tái mặt co lại một góc không dám phản kháng. Những tiếng hét của chúng tôi đều bị tắc nghẹn trong cổ họng. Đó là một người đàn ông, đầu đội mặt nạ hình con lợn lòi, tay cầm khẩu súng AK-47. Trên cái áo blue gã mặc còn sót lại mấy vệt nâu nâu, trông giống như vết máu của người. Gã nhìn chúng tôi một lượt rồi chậm rãi tiến lại chiếc bàn kê sát tường gần cửa, nơi cách chỗ chúng tôi chỉ độ 20 bước chân. Khẩu AK-55 trong tay gã hình như đạn đã được lên nòng sẵn. Cái mặt nạ đầu lợn khẽ đảo quanh khắp lượt rồi cất lên cái giọng thì thào. Đó là cái chất giọng khàn khàn như xử lý qua máy biến đổi giọng nói. Yên lặng và chú ý đi. Hy vọng khí ga không gây hiệu ứng phụ. Bây giờ tao sẽ kể cho chúng mày nghe một câu chuyện. Và cũng là luật chơi tối thượng của trò chơi này. Trò chơi sinh tử. Dừng lại một hơi, gã vỗ tay bôm bốp rồi gằn giọng. Tốt, ngoan lắm. Một tổ nhóm biết lắng nghe thì mới làm việc hiệu quả được. Bây giờ chúng mày nghe kỹ đây, tao không giải thích thêm lần nữa đâu. Thế rồi chẳng thèm quan tâm đến thái độ của cả đám chúng tôi. Gã vẫn nắm chặt khẩu AK trong tay, hướng nòng súng lạnh lùng về phía cả đám, rồi cất chất giọng quái dị. Một ngày nọ, có một con sói trà trộn vào đàn thỏ. Khi màn đêm buông xuống, lũ thỏ đi ngủ cũng là lúc con sói bắt đầu hiện nguyên hình. Nó lần lượt giết và ăn thịt sạch cả lũ thỏ. Ngày qua ngày, đàn thỏ không biết con nào là sói, cho nên đã mở một cuộc họp. Rồi bọn chúng quyết định chọn một con thỏ mà chúng cho là sói và giết nó đi. Nếu mà chúng đúng, lũ thỏ sẽ thắng. Nếu chúng sai, toàn bộ lũ thỏ sẽ bị nhai sạch. Tiếng của Diễm My kêu lên. Cái thứ chó chết gì thế này? Ông là ai? Tại sao ông lại bắt chúng tôi đến đây? Người đàn ông trong lớp mặt nạ chợt khựng lại mấy giây. Gã nắm chặt khẩu AK tiến lại rồi dở cái giọng điệu giả ra. Ồ, một cô bé hư dám ngắt lời khi tao nói. Mày đừng nóng vội như vậy. Chỉ ít phút nữa thôi, chúng mày sẽ được bước lên đài trình diễn mà. Mà dĩ nhiên, nó hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực cá nhân của chúng mày. Một số sẽ liều mạng, số khác sẽ thận trọng cân nhắc, một số thì sẽ hèn hạ bỏ cuộc. Số còn lại có thể dựa dẫm vào nhau. Nhưng phải nhớ, không được tin ai cả. Tất cả đều phải đặt lợi ích bản thân của mình lên trên. Nói rồi kẻ đó tiến sát lại, chúng tôi bảo nhau lùi hẳn lại một góc. Diễm My thì vẫn đứng đó, miệng gào to. Đồ điên, mày làm nhảm cái gì thế? Thả chúng tao ra ngay. Khi cô vừa dứt lời, thì một tràng những tiếng nổ đinh tai phát ra. Chúng tôi hái hùng bịt chặt tai mà gào lên. Trước mặt chúng tôi, Diễm My đổ ập xuống vì tràng đạn vừa mới bắn ra. Máu huyết của cô chảy ngập cả sàn nhà, mùi tanh của máu tươi kèm theo dịch óc màu hồng bốc lên nồng nặc lợm giọng. Mùi thuốc súng khét lẹt. Toàn thân cô bạn tôi lúc này đổ ụp xuống, máu me chảy ra ướt đẫm cả nền nhà. Kẻ đó đưa nòng súng lên miệng thổi phù một cái, rồi cũng quát to, khiến cho chúng tôi phải nín lặng. Cầm mồm lại, nghe tiếp luật chơi đây. Chúng mày còn 11 mạng, giết hoặc bị giết. Cho đến khi chỉ còn lại một đứa, thì trò chơi này sẽ kết thúc. Nói chung là 12 trừ 1, thì còn 1, hiểu chưa? Tôi nhìn xác Diễm My trong lòng mà không nén nổi nỗi uất hận. Tôi gào lên. Thằng chó khốn nạn, mày là đổ máu lạnh, là con quỷ dữ, mày trả mạng cho bạn tao. Tôi lao lên tính sống chết với gã đó. Bất ngờ một cước của kẻ nào đó đạp vào mặt khiến tôi ngã ngồi xuống. Định thần nhìn lại, Dương Tùng đã chắn trước mặt tôi trước khi kẻ kia tiếp tục xả đạn. Cậu ta nhìn tôi rồi rít qua kẽ răng. Đồ ngu! Đừng lãng phí mạng mình vô ích như thế chứ. Gã đàn ông kia lùi lại mấy bước rồi vỗ tay, đoạn nhổ ra bãi nước bọt và nói. Ôi, trưởng phòng học bài cũng nhanh đấy. Sao, chúng mày nhớ luật cả chưa? Mà cũng đừng mong bỏ chạy vô ích thôi. Chúng mày đang ở lõi khu rừng rộng đến cả ngàn dặm. Hãy nhớ, trên trán chúng mày còn có vòng tròn cảm biến. Chạy là bùm đấy. Gã nói rồi cười lên hành hạch, chỉ vào xác Diễm My và nói tiếp. Mà cũng đừng ngu ngốc đối chọi với tao. Ở đây tao là luật, nhìn con ngu này mà làm gương đi. Nói rồi gã móc lấy gói thuốc trong túi áo và châm nhanh một điếu, sau đó chậm rãi đi ra phía cửa. Mấy giây sau, gã đẩy vào một chiếc xe, trong đó có mấy cái ba lô rồi đặt lại giữa phòng. Sau đó gã lại tiếp tục trở về chiếc bàn, tay ôm khư khư khẩu AK và nói. Nào, bây giờ lắng nghe kỹ lời tao nói, vì nó liên quan trực tiếp đến mạng sống của chúng mày. Đây là túi hành trang, mỗi đứa một túi. Ở trong đó có nước, thức ăn, bản đồ, la bàn, đồng hồ và cả vũ khí được trang bị ngẫu nhiên nữa. Hãy cầu nguyện để chúng mày chọn đúng súng đi. Nói rồi lão lấy viên phấn vẽ nguệch ngoạc trên tường tạo ra một cái vòng tròn. Lại chia cái vòng tròn đó thành các ô hệt như bàn cờ, rồi đánh một dấu X to tướng và nói. Toàn bộ khu rừng này đều là đấu trường, không có ngoại vi. X chính là căn nhà mà chúng mày đang đứng. Tao sẽ ở căn cứ này theo dõi chúng mày qua màn hình. Xung quanh lõi khu rừng trước đây là trạm quân đội bỏ hoang. Có thể ở đó vẫn còn có nhu yếu phẩm. Nếu cố tình lẩn trốn trong đó thì cũng không phải ý hay đâu. Lý do là gì hả? Lão ngừng lời rồi lấy viên phấn chia vòng tròn nhỏ trên tường thành từng ô rồi chỉ vào đó mà nói. Khu rừng này đã bị chia thành các phần như nhau. Chỗ chúng ta đang đứng là ô A3, đồng nghĩa với việc đó là khu an toàn. Hãy nhớ, khi nào màn hình đèn LED ở cái vòng trên trán chúng mày phát sáng, thì nghĩa là chúng mày đang ở vùng nguy hiểm, phải mau chóng rời khỏi đó trong vòng 1 phút. Nếu không, quả bom trong chiếc vòng kia sẽ phát nổ. Nếu chúng mày rời khỏi bản đồ, thì quả bom cũng sẽ tự kích hoạt. Mà cũng đừng nghĩ đến việc tháo gỡ nó ra, vô ích thôi. Tất cả thông báo khác sẽ được tao nói qua hệ thống loa. Chạy hoặc chết, giết hoặc bị giết, thế thôi. Hãy nhớ một điều, khi chỉ còn có một người sống sót cuối cùng thì trò chơi này mới kết thúc. Nếu đến thời hạn cuối mà vẫn còn hơn một người, thì toàn bộ số vòng cảm biến trên trán sẽ kích nổ bom, và tất cả chúng mày đều sẽ thua. Nào, bây giờ chúng mày đã hiểu chưa? Luật của trò này là giết hoặc bị giết. Ngủ gật nghĩa là chết. Bây giờ thì lần lượt tiến lên nhận túi hành trang của mình đi. Địa điểm này sắp thành vùng nguy hiểm đấy. Không nhanh là nổ tan xác bây giờ. Hãy nhớ trong vòng 24 giờ mà không ai chết, thì tất cả số vòng sẽ đều phát nổ. Thế rồi lần lượt mọi người tiến lên nhận ngẫu nhiên một ba lô, sau đó chạy biến khỏi căn nhà. Tất cả đã tham gia trò chơi của kẻ điên kia vạch ra. Trước khi rời khỏi căn nhà đó, tôi ném ánh mắt cho Đan Linh, rồi thì thầm nói. Tôi đợi cậu ở ngoài. Nhớ phải an toàn nhé. Sau khi bóng dáng Đan Linh xuất hiện, bóng dáng của mấy người bạn cũng biến mất mỗi người một ngả. Tôi bèn lao tới nắm tay Đan Linh, rồi chọn đại một con đường âm u. Hai bên cây cối mọc tùm, hai đứa tôi chăm chăm chạy đến. Đến lúc này luật đã được đưa ra, sống chết chỉ trong gang tấc. Tất cả đã tham gia trò chơi đặt cược bằng cả tính mạng của mình. Các bạn của tôi, xin hãy để họ mãi mãi là bạn. Nhưng lòng người thì nào ai đoán định được. Trong số chúng tôi, chắc chắn sẽ có người chơi đến cùng vì tính mạng của họ. Tôi không biết đã kéo Đan Linh đi bao xa. Cho đến khi mệt đứt hơi thì hai đứa chúng tôi mới chịu dừng lại. Sau khi gập bụng thở chối chết, tôi quay sang trấn an. Không sao đâu, cùng nhau tháo gỡ trò chơi này. Tớ sẽ cố gắng để không ai phải chết cả, hãy tin tớ. Đan Linh nhìn tôi gật đầu đồng ý. Nói đoạn tôi ngồi xuống đổ hết đống đồ trong ba lô ra đất. Bên trong gồm những nhu yếu phẩm cần thiết. Hai bình nước, một bịch lương khô, một chiếc đèn pin, vài bịch thuốc với một con dao găm của lính dù. Tôi cầm con dao lên thở dài rồi nói. Dao găm à? Cũng không tệ lắm. Nó sẽ giúp chúng ta có vật phòng vệ. Rồi tôi quay sang lục tìm ba lô của Đan Linh, cũng chẳng có gì khác. Có điều thứ cuối nhận được lại là một cái nĩa. Tôi dở khóc dở cười, quay lại tính an ủi cô ấy, thì nhận ra Đan Linh đang nhăn mặt đau đớn. Định thần nhìn lại thì bắp chân cô ấy có một vết thương khá sâu, máu từ vết thương chảy ra đầm đìa. Có lẽ đây là do di chuyển trong đám rừng rậm đây mà. Tôi cuống quýt lục đống thuốc mới đổ ra trên ba lô của mình, rồi lấy ra bông băng sơ cứu với dụng cụ y tế. Tôi nhanh chóng tiến lại băng bó vết thương, miệng thì liên tục an ủi Đan Linh. Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi. Mà hơi đau đấy nhá, cậu phải cố gắng lên. Miếng bông băng thấm cồn chạm vào vết thương khiến Đan Linh nhăn mặt kêu lên đau đớn. Sau khi băng bó xong, tôi lôi bản đồ ra đánh dấu vị trí, mắt liên tục quan sát bảng đèn LED để đảm bảo chỗ mình đứng là vùng an toàn. Còn chưa kịp định thần thì một tiếng súng xé toạc màn hy vọng ra. Khốn nạn thật, có kẻ thực sự đã tham gia trò chơi chết chóc này. Tôi và Đan Linh ngồi sát vào nhau, trong đầu là bao nhiêu toan tính. Bất chợt Đan Linh lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Mọi người đáng tin được bao nhiêu nhỉ? Liệu họ có tìm cách giết chúng ta không? Chưa kịp để tôi trả lời, Đan Linh nhìn tôi rồi hỏi. Có bao giờ cậu cho mình là người tốt không? Trong số chúng ta, ai cũng có những khoảng tối mà không muốn người khác biết. Liệu chúng ta đáng tin được bao nhiêu? Tôi bất chợt im lặng không đáp. Tên giết người đã thông báo rằng chỉ có một người được sống. Mấu chốt là phải tập hợp đủ mọi người rồi tìm cách tháo gỡ chiếc vòng khốn kiếp này, sau đó sẽ cùng nhau bỏ đi. Thế nhưng giữa làn danh sinh tử, ai sẽ chơi chứ? Ai sẽ đồng ý vì lợi ích của tập thể chứ? Lòng người không ai đoán định được chuyện gì sẽ xảy ra nếu nỗi sợ hãi lấn át đi tất cả. 24 tiếng đồng hồ mà không hành động gì thì chết. Ai sẽ ra tay trước đây? Sống chết chỉ trong gang tấc. Đang miên man suy nghĩ thì một tiếng súng xé tan màn đêm. Liền sau đó là tiếng loa phóng thanh cất lên. Xin vui mừng thông báo. Nạn nhân thứ hai trong trò chơi này là Khả Ngân. Một phát headshot rất đẹp. Khu nguy hiểm là D5. Hãy chú ý chiếc vòng. Còn 10 mạng nữa thôi. Tiếng rèn rẹt của radio phát ra chói tai trên loa rồi tắt ngúm đi. Ngay lúc này chúng tôi đã biết Khả Ngân đã chết. Ai là người đã tham gia? Đan Linh run rẩy co lại trong tấm chăn mỏng mới lấy trong ba lô ra. Tôi ngồi trầm ngâm, đầu óc căng ra như dây đàn. bất cứ ai cũng có thể lấy mạng mình. Tin tưởng là chết. Một thanh âm nhỏ cũng làm tôi giật mình cảnh giác. Tôi chơi trò chơi này đến cùng. Không phải giết người, mà trò chơi của tôi mang tên là hy vọng. Số phận trong tay bạn bè và số phận trong tay mình. Tin tưởng là sai lầm, hay là một lựa chọn đúng đắn nhất đây? Khu E6. Ngọc Ngà đang run rẩy nép trong mép bàn, miệng lẩm bẩm liên hồi. Xin đừng để ai tới đây. Xin đừng để nơi này thành vùng nguy hiểm. Mình không muốn phải ra ngoài, mình chỉ muốn về nhà thôi. Ngọc Ngà đang rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ, nước mắt liên tục rơi, hai hàm răng cắn vào nhau nghe cứ lách cách. Bất chợt từ ngoài cửa có tiếng động lạo xạo, nghe hệt như tiếng chân ai đó đang đi bên hông nhà. Ngọc Ngà kinh hãi tái mặt, tay run rẩy móc ra khẩu tiểu liên là trang bị nhận lại từ chiếc ba lô. Cô ngồi bó gối im lìm dưới chiếc bàn, đầu căng ra cầu nguyện. Làm ơn đến đây, tránh xa tôi ra, tôi không muốn chết đâu. Ánh đèn pin chớp tắt liên hồi, kẻ lạ mặt đặt bước chân nặng nề chậm chậm tiến vào nơi Ngọc Ngà đang ngồi. Cô hãi hùng đưa khẩu tiểu liên thủ thế trước mặt mình. Đập vào mắt cô là một đôi chân khá mảnh dẻ. Thoáng giật mình nhanh chóng qua đi, mồ hôi đổ vào mắt cay xè kéo cô quay lại với thực tại. Là váy nữ. Tạ ơn trời. Là ai nhỉ? Đan Linh sao? Không. Đan Linh có một vết sẹo khá dài khi chơi thể thao. Mà Diễm My thì chết rồi. Là ai được chứ? Tiếng thở dài não nuột vọng ra, kèm theo đó là một thanh âm cao vút. Trong nhà không có ai. Tạ ơn trời. Ngọc Ngà hoảng hồn nhận ra giọng nói đó là của Minh Uyên. Đầu óc cô căng ra như dây đàn. Vốn trong nhóm nhân viên làm cùng, Minh Uyên nổi tiếng với bản chất còn mạnh hơn cả đàn ông, lại sẵn có mối quan hệ khá phức tạp. Nói đâu xa, cô ả đã chém một gã sàm sỡ mình ở góc tối, đến mức gã ta phải khâu tới mười mấy mũi. Giờ đây trong trò chơi một mất một còn này, cô ả lại ở cùng một chỗ với Ngọc Ngà, khiến cho cô hoảng sợ lắm. Ngọc Ngà cầm khẩu súng tiểu liên lùi hẳn lại, trong đầu hỗn loạn bao nhiêu thứ. Trời ơi, sao lại là ả ta chứ? Mình làm sao đấu lại được? Nếu ả ta có súng thì sao? Ánh đèn pin soi rọi từng ngóc ngách của căn phòng, thế rồi cuối cùng cũng phát hiện ra ba lô của Ngọc Ngà. Minh Uyên khựng lại mấy giây rồi hỏi. Ai? Ai nấp ở dưới đó? Ra đây mau! Bất chợt Minh Uyên bỏ chiếc đèn pin rồi ngồi sụp xuống khóc nức nở. Ơn trời! Là Ngọc Ngà! Tớ sợ lắm! Tớ không muốn tham gia vào trò chơi này đâu! Làm ơn đừng giết tớ! Tớ bỏ chạy điên cuồng từ lúc đó đấy! Làm ơn mà! Ngọc Ngà lùi lại sát vách, tay giơ khẩu súng lên trước mặt mình. Minh Uyên bỏ sát lại, nước mắt ướt đầy nơi gò má, miệng thì liên tục cầu khẩn. Xin cậu đừng hại tớ! Tớ không có vũ khí! Làm ơn tin tưởng nhau một chút đi, tớ rất sợ mà. Thần kinh của Ngọc Ngà lúc này căng ra đến tột độ, nhìn nét mặt hoảng sợ của cô bản thân thì cũng bất chợt òa lên khóc nức nở. Hóa ra Minh Uyên cũng yếu đuối như cô. Một luồng suy nghĩ rất nhanh đã đánh gục Ngọc Ngà. Suy cho cùng cô ấy cũng là con gái. Những thứ người khác nói về cô ấy, rồi vết khâu của gã đàn ông kia, có lẽ gã ta xứng đáng như thế. Mọi người vẫn hay nói xấu về Minh Uyên, nhưng có ai hiểu hoàn cảnh cô ấy chịu đựng đâu. Tin tưởng. Mình phải cùng tin tưởng để vượt qua trò chơi này. Bất chợt Minh Uyên cầm lấy tay của Ngọc Ngà mà run giọng nói. Bạn bè. Đúng thế. Chúng ta là bạn bè mà. Ngọc Ngà buông rơi khẩu súng rồi ôm chầm lấy Minh Uyên. Tớ xin lỗi nhé. Lúc nãy tớ đã nghĩ cậu sẽ tham gia trò chơi này. Tớ cũng sợ lắm. Minh Uyên ôm lấy cô bạn yếu đuối rồi xúc động nói. Chúng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau, cùng nhau tin tưởng nhé. Tớ giống cậu, tớ cũng rất sợ. Bây giờ chỉ có tin nhau mới sống được thôi. Cậu làm ơn hãy tin tớ. Ngọc Ngà run lên vì xúc động, hóa ra vẫn có người đồng suy nghĩ với cô. Minh Uyên cũng yếu đuối như cô, cũng cần một điểm tựa như cô. Đúng vậy. Chỉ có đoàn kết mới chiến thắng được trò chơi sinh tử này mà thôi. Ngọc Ngà không cô độc, vì bên cạnh cô đã có người để tin tưởng. Một cái ôm rất chặt, kèm theo đó là cả những giọt nước mắt khiến cho cô quên đi tất cả. Bất chợt giọng nói lạnh như băng cất lên bên tai, kèm theo đó là vết đau nhói nơi cổ trái khiến cho Ngọc Ngà phải giật mình. Ngạc nhiên chưa? Chiếc liềm sắc lẹm mà Minh Uyên giấu ở hông đã rạch đứt mạch máu của Ngọc Ngà. Máu tươi phun ra tràn hòa, mùi tanh tưởi bốc lên đến lợm giọng. Ngọc Ngà đổ ập xuống như cây chuối bị đốn gốc. Trước khi chết bên vũng máu, giọng Minh Uyên cất lên đầy nham nhở. Cậu ngu lắm, trò chơi này ai chả phải tham gia, vì mạng sống của mình cả thôi. Bạn bè nào thì cũng sẽ đến lúc ăn thịt nhau thôi. Sớm hay muộn, đó chỉ là vấn đề thời gian. Còn tin tưởng nhau á, đó đồng nghĩa với cái chết. Nói rồi cô ả liếm chiếc liềm còn dính nguyên máu tươi, lục tìm vật dụng trong ba lô của Ngọc Ngà và chậm chậm tiến ra ngoài. Ả ta nhanh chóng mất dạng ở bụi cây sau nhà. 1 giờ sáng trên con đường độc mộc dẫn ra khu F4. Bóng của một người đàn ông đang chạy hối hả, tay lăm lăm khẩu súng côn. Mồ hôi trên trán kẻ đó túa ra như tắm. Chốc lát kẻ đó lại dừng lại rồi quan sát khắp nơi. Tiếng loa phóng thanh lại một lần nữa vang lên, thông báo kẻ bị giết càng làm cho bước chân kẻ đó trở nên mau lẹ hơn. Gã phải nhanh chóng đến khu Y7, là nơi mà gã đã hẹn với đám bạn của mình. Gã chính là Tuấn Anh. Tuấn Anh mau mải đưa tay nhìn đồng hồ, dựa theo ánh trăng soi rọi mà nhắm hướng khu Y7 lao đến. Gã có tham gia trò chơi này không à? Có chứ. Nhưng người mà gã tin tưởng chính là đại ca của mình, Nguyễn Huy. Gã chạy thục mạng, chốc chốc lại dừng lại thở gấp, thế nhưng cũng không dám dừng lại lâu. Hơn chục người có thể lấy mạng gã bất cứ lúc nào. Trong đầu gã hình dung lại cảnh lúc Nguyễn Huy đưa gã mảnh giấy nhỏ trước khi bỏ ra ngoài cùng với ba lô trang bị. Trong đó ghi rõ dòng chữ, gặp nhau ở khu Y7. Gã vừa chạy bán sống bán chết, vừa sung sướng thầm nghĩ. Chắc chắn đại ca Nguyễn Huy sẽ cứu vãn được tình thế. Đúng vậy, đại ca là người không ai dám đụng đến, đại ca là số 1. Chính đại ca đã cho mình cuộc sống như ngày hôm nay. Kể thêm về Tuấn Anh, gã sinh ra trong một gia đình nghèo mạt dẹp. Cha là một kẻ nát rượu quanh năm bài bạc đánh đập vợ con. Gã học hành cho có lệ và sớm trở thành kẻ côn đồ trong trường học. Chỉ vì một đứa con gái mà gã đánh nhau với thằng bạn trai của nó. Nào ngờ thằng đó cũng không phải dạng vừa. Nó ngang nhiên dẫn theo 20 tên đàn em chặn đường về mà đập cho hắn một trận. Đám du côn say máu mà không để ý đã đụng phải Nguyễn Huy. Thế là chỉ một mình Nguyễn Huy đã đập cho đám du côn kia tơi bời. Từ đó Tuấn Anh đi theo và cố gắng học hỏi những thứ tốt nhất và cũng coi Nguyễn Huy như đại ca của mình. Chỉ cần làm trợ thủ cho đại ca, gã cũng bằng lòng chấp nhận. Sau khi tốt nghiệp, chính Nguyễn Huy đã kéo gã về, cho gã cái công việc hiện tại. Nên khỏi phải nói, gã mang ơn đại ca mình suốt đời. Gã thầm cảm ơn đại ca đã thương xót mà bảo vệ cho mình khỏi cái trò chơi khốn nạn này. Bằng chứng là mảnh giấy kia. Lúc hoạn nạn sinh tử, đại ca vẫn không bỏ rơi gã. Tuấn Anh sung sướng trong lòng lắm. Đúng vậy, lúc này đại ca sẽ cho chúng nó biết ai mới là người thắng cuộc. Đại ca sẽ vờn đám kia như chuột trong cũi. Bọn khốn kiếp lúc nào cũng nở nụ cười giả tạo mà trong lòng bao nhiêu toan tính đó sẽ phải hối hận khi tham gia trò chơi này. Gã chạy thục mạng một hồi lâu thì mới tiến đến địa chỉ khu Y7 trên bản đồ. Đang nheo mắt nhìn thì bóng dáng Nguyễn Huy đã lấp ló sau lùm cây đưa tay ra hiệu. Gã sung sướng quên hết mệt mỏi lao nhanh tới. Dưới ánh trăng mờ ảo, Tuấn Anh vừa kịp nhận ra tấm áo sơ mi của đại ca đã thấm đẫm máu tươi. Dưới mảnh đất cạnh gốc cây, có một màu đỏ tươi dưới ánh trăng dính nhớp vào gót giày của gã. Khốn nạn thật. Tiếng Nguyễn Huy lạnh lùng vang lên. Bước cẩn thận. Ai ngờ con khốn khả ngân lại chảy lắm máu thế. Bây giờ đến lượt mày. Cái thứ bám đuôi, mãi mãi sẽ chỉ là kẻ lót đường mà thôi. Gã chưa kịp định thần, thì một tràng đạn từ khẩu AK đã xả ra điên cuồng nhắm vào gã. Tuấn Anh khuỵu xuống đổ người ra đằng sau. Đại ca của gã đã chơi game, hắn nói dối. Sự thật đến với gã quá nhanh khiến gã không còn lựa chọn nào nữa. Chính gã đã đẩy mình đến bước đường cùng. Một kẻ như Nguyễn Huy, lẽ ra gã không nên tin tưởng ngay từ đầu. Gã không còn sự lựa chọn nào ngoài việc đứng im, ăn nguyên băng đạn xả vào thân mình trước khi mọi thứ tối sầm lại. Nguyễn Huy nhổ toẹt bãi nước bọt, lạnh lùng tiến lại lục tìm ba lô của gã. Còn 10 bước, rồi 5 bước, gã mặc cho việc mấy chiếc xương sườn gãy vụn mà nghiến răng ngồi bật dậy. Khẩu súng côn trong tay xả đạn điên cuồng, gã gào lên. Thằng chó, tao đã tin mày, sao mày đối xử với tao như thế? Gã há hốc mồm nhận ra trước mặt mình không có ai. Một tiếng thở dài phả vào bên tai, kèm theo đó là một tiếng nói lạnh lùng quen thuộc. Áo chống đạn không xứng với mày, cái đồ nhơ nhớp bẩn thỉu, đồ chó theo đuôi. Óc và máu của hắn bắn ra tung tóe, hắn nằm vật xuống chết không kịp ngáp. Nguyễn Huy lạnh lùng thổi một hơi vào họng súng và lật xác tên đàn em lên. Gã tháo bỏ chiếc áo chống đạn, nhặt lấy khẩu côn, lầm lũi biến mất vào cánh rừng đen đặc. Tiếng loa phóng thanh lại vang lên một tràng cười khung khục của kẻ đó. Kèm theo đó là một tràng thông báo bằng giọng điệu sung sướng. Trò chơi vẫn diễn ra, thêm 2 mạng đã phải nằm xuống. Cô bạn dễ thương Ngọc Ngà với niềm tin vào cuộc sống, kẻ bám đuôi thất bại Tuấn Anh. Tất cả là một phép trừ nào. 12 trừ 4 còn 8. Giết hoặc bị giết. Người chỉ còn 52 tiếng đồng hồ trước khi số vòng kia phát nổ. Chúc may mắn. Đàn Linh đau đớn gào lên khi nghe tin cô bạn thân của mình đã chết. Tôi nhanh chóng lao lại bịt miệng cô ấy. Giữa cảnh âm u tịch mịch này, tiếng hét của Đan Linh hoàn toàn có thể thu hút bất cứ kẻ nào. Tôi mau chóng trấn an mấy câu, rồi cõng Đan Linh đi sâu hơn vào rừng rậm. Sống hay chết, tất cả đều rất mau lẹ. Vết thương trên chân của cô ấy khiến cho Đan Linh bắt đầu sốt nhẹ, khốn nạn làm sao. Cùng lúc ấy, trên một vách núi khá cao ở khu G4, Mạnh Tuấn đang ngồi gục đầu bên vợ mình là Thu Trang. Hai người bỏ khẩu K-59 xuống đất và im lìm ngồi bên nhau đầy đồng cảm. Tiếng Mạnh Tuấn cất lên xé toạc không gian im ắng. Yên bình quá em nhỉ? Bao nhiêu năm lăn lộn đô thành? Tệ nhất là giữa làn danh sống chết, anh mới dành cho em được chút thời gian quý báu này. Thu Trang gục đầu bên vai chồng, nước mắt chảy ướt đẫm gò má rồi thủ thỉ nói. Vâng, đến khi cận kề sống chết, chúng ta mới hiểu được. Tiền bạc chỉ là những phù phiếm xa hoa, gia đình mới là thứ cần dành thời gian nhiều nhất. Trong số đám đồng nghiệp đã có kẻ chơi rồi. Cảm ơn anh vì anh vẫn bên em những lúc thế này. Mạnh Tuấn xoa mái tóc rối bù vì gió, rồi khẽ nâng đầu vợ mình lên hôn nhẹ vào má và nói. Anh xin lỗi vì mấy năm qua ít quan tâm em quá. Bây giờ anh chỉ cần có em là đủ rồi. Chuyện tình của Mạnh Tuấn và Thu Trang cũng éo le lắm. Mạnh Tuấn là chàng trai tỉnh lẻ, gặp và yêu Thu Trang là gái thành phố. Mặc cho gia đình ngăn cấm, Thu Trang vẫn chấp nhận ở bên chồng mình khi anh vẫn chưa có thứ gì trong tay. Mạnh Tuấn vì cảm cái lẽ đó mà ngày đêm lao vào làm việc bán mạng, chỉ mong bù đắp phần nào cho vợ. Sau khi hai người vào công ty truyền thông, cả hai luôn đi sớm nhất và về trễ nhất, thời gian họ dành cho nhau rất ít. Đến giờ phút này, họ mới ngồi lại ôn những kỷ niệm đã qua. Mắt Mạnh Tuấn ướt nhòa nhìn vợ rồi nói. Anh biết hết rồi. Ung thư của em đã bắt đầu phát tác. Đời này anh nợ em nhiều quá. Nếu không thể ăn đời ở kiếp với nhau, chi bằng hôm nay chúng ta sẽ cùng chết ở đây, để anh sẽ mãi mãi được bên em. Thu Trang đẩy chồng ra rồi run giọng nói. Anh biết rồi à? Về căn bệnh của em ý. Mạnh Tuấn gật đầu, anh ôm chầm cô vào lòng rồi nhẹ giọng nói. Anh yêu em lắm. Mọi giây phút ở bên em đều thật sự rất đặc biệt. Thu Trang rúc vào ngực của chồng mình, nước mắt cuốn theo từng cơn gió vùn vụt. Cô ngước mặt rồi trao cho chồng nụ hôn và nói. Với em, anh vẫn luôn là người rất đặc biệt. Tôi đang điên cuồng rời khỏi khu vực cũ, tiếng loa phóng thanh lại vang sát bên tai. Xin vui lòng thông báo, cặp vợ chồng Mạnh Tuấn Thu Trang đã gieo mình xuống vực. Trò chơi vẫn còn 7 người nữa. Các người còn 48 giờ không hơn. giết hoặc bị giết, chúc may mắn. Cạch một tiếng, đó là tiếng đạn đã lên nòng. Liền sau đó là một khẩu Adam MK2 trong lùm cây từ lúc nào đã dí sát mạn sườn, khiến tôi phải hoảng sợ lùi lại. Lần đầu tiên ý nghĩ chết chóc ập đến. Trên vai tôi là Đan Linh vẫn đang lên cơn sốt hầm hập. Lần này thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải bỏ mạng ở đây. Trò chơi chết tiệt. Thân ảnh lầm lũi đeo ba lô tiến sát chính là Dương Tùng. Chưa kịp để tôi lên tiếng, Dương Tùng đã ép tôi lùi lại rồi nói. Cậu chơi hay không? Tôi lắp bắp. Không, tớ không chơi. Cậu làm ơn hãy cứu lấy Đan Linh. Cô ấy lên cơn sốt cao lắm. Làm ơn hãy tin tưởng nhau. Đã có quá nhiều người chết rồi còn gì. Tớ không muốn chúng ta phải tham gia trò chơi này. Không ai xứng đáng phải chết cả đâu. Có lẽ đồng cảm trước những lời tôi nói, cho nên Dương Tùng đã thay đổi thái độ. Cậu ta có chơi hay không? Trong hoàn cảnh này thì tôi cũng chỉ có thể đặt cược. Dương Tùng kêu tôi đặt Đan Linh lên phiến đá rồi kiểm tra khắp lượt. Sau khi chắc chắn cô ấy không có súng, Dương Tùng mới giơ tờ giấy ra trước mặt. Dưới ánh sáng của vầng trăng, tôi căng mắt nhìn và nhận ra dòng chữ. Chiếc vòng có gắn máy nghe lén, đừng trả lời, tôi tin cậu. Đoạn Dương Tùng tỏ ra như không có chuyện gì, cậu ta nhanh chóng tiến lại phía Đan Linh rồi tiến hành khâu lại vết thương bằng vật dụng y tế trong ba lô của mình. Tôi hoàn toàn phục cậu ấy. Ở công ty với vai trò trưởng phòng, Dương Tùng luôn là người thông minh nhất. Mẹ cậu ta là bác sĩ có tiếng, cho nên y thuật của cậu ta rất đáng gờm. Có lẽ cậu đã được bà mẹ chỉ dạy rất tận tình rồi. Sau khi băng bó vết thương, Dương Tùng mau chóng kêu cả đám rút nhanh vào trong rừng. Đội của tôi rốt cuộc có 3 người. Cuối cùng chỉ cần tập hợp những người còn sống, không muốn tham gia trò chơi này và tìm cách giải quyết cái vòng khốn kiếp này là xong. Sau khi cả đám an toàn rút vào vùng không nguy hiểm, Dương Tùng nhặt nhanh mấy khúc cây rồi đéo thành 8 khúc nhỏ. Đoạn móc trong ba lô ra cuộn dây dù, 8 khúc cây ấy và trăng xung quanh nơi chúng tôi trú ngụ. Tôi viết lên tờ giấy, đại ý là không hiểu cậu ta làm gì. Dương Tùng viết trả lời tôi. Đây là thiết bị báo động cơ bản, đem trăng xung quanh nơi trú ngụ. Nếu có bất cứ ai tiến vào, khúc gỗ sẽ rơi xuống đánh động cho chúng ta. Lúc đó có thời gian mà chuẩn bị. Vẫn có kẻ muốn tham gia trò chơi này, giờ thì đi ngủ, chia nhau ra mà canh. Tôi gật đầu đồng ý và thầm nể phục trí óc của bạn mình. Đoạn Dương Tùng móc ra một khẩu súng côn đưa cho tôi, rồi hí quay viết. Tôi tin tưởng cậu, hãy giữ nó phòng thân. Nếu bất cứ kẻ nào quyết định tham gia trò chơi này mà muốn giết cậu, lúc ấy hãy mạnh dạn xử lý chúng đi. Sống hay chết do cậu quyết. Chúng ta không chơi, không có nghĩa là những người khác cũng không chơi. Giết hoặc bị giết, hãy nhớ kỹ luật. Tôi gật đầu đồng ý, rồi theo sự phân công của Dương Tùng, rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ sau chuỗi sự kiện kinh hoàng. Dương Tùng cẩn thận leo lên cành cây cao, tay lăm lăm khẩu MK2 để cảnh giới. Cả cánh rừng cũng im bặt, thứ không gian u tịch như bóp nghẹt bất cứ giác quan nào. Mãi cho tới hôm sau, khi tiếng loa phóng thanh lại lần nữa đánh thức chúng tôi dậy, cơn ác mộng sẽ tiếp tục hay sẽ chấm dứt trong ngày hôm nay? Kẻ nào còn chơi, kẻ nào bỏ cuộc, kẻ nào còn chống cự, có trời mới biết. Xin chào, trò chơi vẫn đang tiếp tục. Chúng mày có giấy bút ở đó chứ? Hãy đánh dấu những địa điểm nguy hiểm sau đây. Vùng G2, F1, H8. Sau 30 phút nữa, chúc may mắn. 5 giờ sáng, tại khu căn cứ quân sự bỏ hoang, Hoàng Nam đang mải chạy thục mạng tiến vào trong căn nhà. Trước khi rời khỏi nơi tập trung ban đầu, Hoàng Nam đã cố gắng chạy theo Đan Linh. Xui rủi làm sao, lại đụng độ phải Tuấn Anh, cho nên việc tìm kiếm trở nên mất dấu. Hoàng Nam vớ được một cây gậy 3 khúc trong ba lô làm vật phòng thân, đã nhanh chóng vượt hàng rào phi thân vào cửa sổ. Hoàng Nam điếng hồn rụng rời tay chân khi nhận ra xác của người con gái nằm sóng xoài trên vũng máu. Hoàng Nam run rẩy tiến lên rồi thầm cầu nguyện. Làm ơn không phải là Đan Linh. Làm ơn. Hoàng Nam thở dài khi nhận ra xác chết đó là của Ngọc Ngà. Sau giây phút mừng thầm đó, anh lại quay ra tự trách bản thân mình, rằng chẳng lẽ Ngọc Ngà lại đáng chết hay sao? Hoàng Nam nghiến răng gạt nước mắt, cởi chiếc áo đang mặc trên người đắp lên thi thể lạnh lẽo của Ngọc Ngà, sau đó nhanh chóng lao mình vào phía sau căn nhà. Qua ra ngõ hẹp, ngay tại chỗ ngã ba, Nam đã bắt gặp Nguyễn Huy. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm đã thâm xì cả lại. Hoàng Nam hãi hùng nhớ lại giây phút mà chính tên này đã đang tâm giết hại đứa đàn em của mình. Chứng tỏ gã là một người tham gia cuộc chơi. Không biết chừng, chính gã có thể gây ra nguy hiểm cho người con gái anh yêu là Đan Linh. Nhưng trang bị trên người hắn toàn súng ống hạng nặng, nhìn lại bản thân mình thì chỉ có duy nhất một cái gậy ba khúc. Nếu liều mạng lao ra ăn thua đủ, thì chỉ có nước vong mạng mà thôi. Suy nghĩ đắn đo hồi lâu, Hoàng Nam âm thầm tiến sát theo bóng của hắn, chờ thời cơ để hành động. Nguyễn Huy lầm lũi tiến bước về khu H8, mà không hề biết sau lưng mình có một bóng người đang âm thầm đi theo. Hắn nhìn ngó xung quanh, rồi lao vào một nhà vệ sinh công cộng. Có lẽ đây là nhà vệ sinh của doanh trại quân đội bỏ hoang từ lâu. Gã muốn chút bầu tâm sự. Hoàng Nam nhặt theo một cục đá, âm thầm tiến sát cánh cửa nhà vệ sinh, chờ đến khi hắn ta ra thì sẽ dùng cục đá đó để kết liễu hắn. Tiếng nước chảy tong tòng một hồi không tắt. Hoàng Nam thấy sự lạ, bèn lao mình vào bên trong nhà vệ sinh quyết tâm ăn thua đủ. Thế nhưng anh kinh hãi há mồm khi nhận ra bóng dáng của Nguyễn Huy đã biến mất từ bao giờ. Ở trên bồn rửa tay, một chiếc túi ni lông đầy nước đã bị chọc thủng một lỗ. Tiếng nước chảy rơi xuống bồn phát ra từ đó, nghe hệt như tiếng có người đi vệ sinh. Hoàng Nam đứng hình mất mấy giây, biết là mình trúng kế, cho nên vội lao nhanh ra ngoài cửa. Thế nhưng Nguyễn Huy đã án ngữ ở trên một mỏm đá cao, hắn ta cười lên khùng khục, rồi đưa tay chỉ lên chiếc vòng trên đầu. Tay còn lại tạo hình thành khẩu súng, chỉ thẳng về phía Hoàng Nam kêu lên một tiếng. Bùm! Hoàng Nam kinh hãi lùi lại, vì quá mải mê bảo vệ cho người con gái mình yêu, anh đã quên mất một điều. H8 chính là vùng nguy hiểm. Sau khi tỉnh dậy, ơn trời cơn sốt rét của Đan Linh đã giảm đi rồi. Sau khi cho cô ấy uống thêm mấy liều giảm đau, tôi quay sang tính bàn bạc kế hoạch với Dương Tùng, thì bất chợt từ ba lô của cậu ấy phát ra tiếng kêu bíp bíp đều đặn. Dương Tùng choàng tỉnh, lao sang chiếc ba lô, rồi lôi ra cái laptop mà cậu ấy luôn mang theo bên mình và điên cuồng gõ phím. Tôi tò mò tiến sát lại, nhận ra trên màn hình chằng chịt một thuật toán trải dài bất tận. Mồ hôi Dương Tùng túa ra đầy trán, chảy cả xuống đất. Vốn đã quá quen với cách trưởng phòng mình làm việc, tôi chỉ biết ngồi im, nín thở chờ đợi. Rất nhanh sau đó, Dương Tùng ra hiệu cho tôi tiến lại. Cậu ấy móc từ trong ba lô ra một đoạn cáp nhỏ với một cái nhíp ra hiệu cho tôi im lặng. Chiếc nhíp sắc nhọn rất nhẹ nhàng chọc vào một con ốc ở chiếc vòng trên trán tôi. Dương Tùng tập trung cao độ, rồi nhẹ nhàng đặt cái mảnh vòng bằng kim loại vừa tháo ra xuống đất. Đoạn cậu gắn thêm một đầu sợi cáp vào chiếc laptop, đầu còn lại gắn vào một cổng trên chiếc vòng kia, rồi ra hiệu cho tôi ngồi im. Thuật toán vẫn chạy một hồi, đến khi dòng chữ thành công hiện ra. Dương Tùng bất ngờ ngồi thụp xuống, đưa tay lau mồ hôi rồi nói một câu gọn lọt. Phá mã thành công, lật ngược thế cờ rồi. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Dương Tùng đã cười lên rồi nói lớn. Quả bom trong chiếc vòng được lập trình bằng điều khiển từ xa. Tớ đã cài giấy mật mã phá nó được rồi. Bây giờ nó chẳng còn tác dụng gì ngoài mấy cái máy thu âm chó chết đâu. Đoạn cậu ta gào lên. Đồ chó má, có giỏi thì đến đây giết chúng tao đi. Mày sẽ phải trả giá vì gây ra trò chơi này, bất kể mày là ai. Tôi không thể ngăn được cảm giác sung sướng của mình. Đến lúc này, một chút hy vọng đã len lỏi trong tâm trí tôi, rằng chúng tôi sẽ trốn thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ, rằng không ai phải chết, không ai phải đổ máu thêm nữa. Đan Linh cũng đã tỉnh táo hẳn sau khi nghe điều đó. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tẩy gang, một khúc gỗ nơi hướng Tây đã rơi xuống, báo hiệu có kẻ đột nhập. Kẻ đó là ai? Hoàng Nam, Minh Uyên hay Nguyễn Huy? Là địch hay bạn? Không ai rõ. Ba người đang trong tư thế phòng bị, bất chợt Dương Tùng thét lên rồi nhanh chóng kéo tay Đan Linh bỏ chạy. Theo phản xạ tự nhiên, tôi cũng cắm đầu bỏ chạy thục mạng phía sau. Khi cả ba mất dạng sau lùm cây, thì cũng là lúc bóng dáng Minh Uyên lầm lũi tiến đến. Sau khi chọn được một vị trí an toàn trong căn nhà khu quân sự bỏ hoang, tôi gập bụng thở dốc, mặt tái mét, quay sang bên cạnh căn vặn. Tại sao phải bỏ chạy? Nhớ đâu là Hoàng Nam thì sao? Dương Tùng chau mày nhìn tôi rồi gắt nhẹ. Cậu chịu khó suy tính chút đi. Hoàng Nam là người phòng mình. Cậu nhớ dự án truyền thông về trò chơi game tháng trước không? Biểu tượng của lựu đạn là một vòng tròn rất lớn. Ở phía Bắc tôi đã cẩn thận chôn mười mấy quả lựu đạn nhưng đảm bảo an toàn. Trên ba hướng Tây Nam Bắc, tớ đều dán một tờ giấy rõ to, trên đó vẽ ký hiệu hình tròn. Nếu là người trong phòng mình, thì khi nhìn thấy ký hiệu đó chắc chắn sẽ nhận ra và sẽ không dám tiến bước. Đằng này tiếng động cứ không ngừng phát ra, thì chắc chắn là một kẻ khác. Chỉ có kẻ khác mới không nhận ra tín hiệu đó, cậu hiểu chưa? Tôi bạc mặt ngồi bệt xuống. IQ của Dương Tùng một lần nữa cứu chúng tôi khỏi cái chết trong gang tấc. Đàn Linh vẫn nép sau lưng tôi run lên từng hồi. Có lẽ cô ấy đã hoảng loạn lắm rồi. Chưa kịp định thần, thì tiếng kèn kẹt của cánh cửa phòng sau lưng chúng tôi chợt hiện ra. Cả đám ngồi im, rồi từ từ quay đầu nhìn lại. Mắt mọi người lạc thần, đứng chôn chân tại chỗ. Ngay trước cửa phòng, Nguyễn Huy đã phục sẵn từ bao giờ, khẩu AK lạnh lùng khẽ nhấc lên. Nguyễn Huy nhìn chúng tôi, rồi dở ra cái giọng đều cáng. Hai thằng thất bại chúng mày, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Để tao tiễn chúng mày một đoạn nhé. Cùng lúc đó, kính ô cửa sổ vỡ toang, khiến cho Nguyễn Huy phải lùi lại mấy bước. Tiếng súng Tiểu Liên bên ngoài cửa sổ xả vào trong. Có lẽ Minh Uyên đã áp sát. Nhân cơ hội quý hơn vàng đó, không hiểu sức lực từ đâu mà tôi chỉ kịp thét lên, xó kéo tay Đan Linh chạy chối chết về phía hành lang sâu hun hút. Dương Tùng cũng rút luôn khẩu súng xả vào trong phòng nơi Nguyễn Huy đang ẩn nấp rồi chạy thục mạng theo chúng tôi. Tiếng nổ đinh tai của lựu đạn, tiếng súng vang lên không ngớt. Mấy phút sau, căn nhà lại trở về một không gian im lìm. Tiếng loa phát thanh như xé toạc không gian. Trò chơi vẫn tiếp diễn. Hoàng Nam Nguyễn Huy đã vong mạng. Còn bốn mạng, chúc may mắn. Tôi điếng hồn nhìn Dương Tùng. Ánh mắt của cậu ấy cũng ngập tràn lo lắng. Khẩu súng lúc này đã hết đạn. Trong tay ba đứa chúng tôi chỉ còn có khẩu côn là thứ phòng vệ cuối cùng. Thế nhưng làm sao nó đấu lại khẩu Tiểu Liên mà Minh Uyên đang nắm giữ? Ả ta còn bao nhiêu đạn chứ? Liệu ả ta có buông tha cho chúng tôi không? Không, chắc chắn là ả ta muốn chiến thắng tới cùng. Bất chợt Dương Tùng nhìn tôi và nở ra một nụ cười bí hiểm. Lúc này tôi mới nhận ra mảnh kính cửa sổ kia đã ghim vào vai cậu ấy từ bao giờ. Dương Tùng cắn răng rút mảnh kính ra rồi xé áo gói lại, đoạn nghiến răng đập vỡ vụn mảnh kính ra. Cậu ta đưa tôi khẩu súng côn, rồi nhanh chóng vạch ra một kế hoạch, đoạn đặt tay lên vai tôi rồi nói. Sống chết lần này do cậu đấy. Dù cậu có là người nhân từ, thì đứng giữa làn danh sống hoặc chết, phải tàn nhẫn một lần nhé. Nói đoạn Dương Tùng lao hẳn ra chính giữa nhà rồi gào lên. Đồ chó cái, mày muốn chơi đúng không? Tới đi nào. Tiếng bước chân gấp gáp nhanh chóng áp sát lại. Dương Tùng quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp nữa. Minh Uyên đã xả đạn điên cuồng. Dương Tùng gục xuống im lìm. Tôi phải cố gắng lắm mới không làm cho Đan Linh gào lên tuyệt vọng khi chứng kiến cảnh đó. Minh Uyên tiến lại giơ chân đá mấy cái rồi gằn lên. Thằng ngu, muốn chết tao thành toàn cho. Đoạn ả quay vào trong phòng rít lên. Còn hai con chuột nhắt kia, không mau ra đây nạp mạng đi. Ngay lúc ả vừa mới phân tâm, Dương Tùng bất chợt vùng dậy ném vụt kính vào mắt ả. Minh Uyên giật mình lùi hẳn lại, hai mắt tứa ra cái dòng máu tanh nồng. Ả điên cuồng xả súng, nhưng Dương Tùng đã lộn ra xa mấy vòng mà gào lên. Bắn! Bắn đi! Một tiếng nổ chát chúa vọng ra, khẩu côn trong tay tôi bốc khói, viên đạn ghim chặt vào sau gáy của ả. Minh Uyên đổ ập xuống như cây chuối, máu huyết trào ra ướt đẫm cả nền nhà. Tôi kinh hãi đánh rơi khẩu súng, rồi ôm chầm lấy Đan Linh khóc nức nở. Cuối cùng tôi đã chơi. Tôi chơi để tồn tại. Rào cản cuối cùng trong tôi đã sụp đổ. Đang đau đớn gục xuống, thì tiếng vỗ tay đồm đột vọng ra, khiến cho hai chúng tôi giật mình ngẩng đầu lên. Dương Tùng đã đứng lù lù trước mặt. Cậu ta đau đớn gỡ bỏ tấm áo chống đạn trên người ra, rồi rất nhanh rút khẩu K-59 chĩa vào chúng tôi. Chuyện quái gì đang diễn ra đây? Nào nào, đừng ngây người ra như thế. Chúng ta tin tưởng nhau và cũng đã cùng nhau đi đến cuối game này. Thực sự lòng tin là thứ gì đó rất khó nói. Chúng ta có 3 người. Tao cho rằng 2 chúng mày không còn hữu ích nữa rồi. Tôi lắp bắp hỏi. Cậu, chúng ta còn 3 người cơ mà. Cậu... Dương Tùng rít lên. Đừng ngắt lời tao. Chúng mày quên là chỉ có 1 người thắng cuộc à? Nói cho ngắn gọn nhé. Tao thắng, chúng mày thua. Đan Linh tiến lên phía trước, giơ 2 tay cản lại, rồi run giọng nói. Không không, là cậu đang đùa đúng không? Cùng nhau chứ. Chúng ta cùng nhau có thể thoát ra mà. Dương Tùng cười nhạo báng. Lũ đần độn, ngay từ đầu tao đã chơi rồi. Đừng tùy tiện đem lòng tin ra đặt vào bất kỳ ai. Chúng mày nhớ chưa? Chỉ có tao là người chiến thắng. Bây giờ là một bài toán nhé. Đứa nào ngờ ngạch luôn mồm tin vào tình bạn. Đứa nào yếu đuối chỉ biết dựa dẫm. Tao đã phải chăm sóc chúng mày suốt quãng đường trước đó. Bây giờ coi như chúng mày trả công tao bằng mạng sống của mình đi. Thực ra, tao chỉ coi chúng mày là bia đỡ đạn thôi. Tôi điên cuồng gào lên. Chúng ta đã tin mày, đã coi mày là bạn, thằng chó. Gã cười gằn lên khinh bỉ. Quá trễ rồi, vĩnh biệt. Mấy phút sau, tiếng loa thông báo vang lên. Xác nhận kết thúc, người thắng cuộc là Mạc Dương Tùng, hãy trở về căn cứ. Dương Tùng lầm lối tiến vào trong căn phòng sau khi ống súng đã ném đi, khi mà kẻ kia quan sát kỹ qua camera. Tiếng vỗ tay bùm bốp, kèm theo đó là tiếng chúc mừng đầy man sợ. Khá lắm, tao biết là mày sẽ chiến thắng mà. Dương Tùng ngồi bạc mặt xuống chiếc bàn không đáp. Kẻ kia tháo bỏ mặt nạ rồi giơ khẩu súng lục lên trước mặt Dương Tùng và cười gằn. Mày chiến thắng, nhưng mày ngu lắm con ạ. Tại sao mày không bỏ chạy lại còn quay về đây làm gì? Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày sao? Dương Tùng cười gằn lên rồi đáp lời. Tao biết nếu không về, có lẽ khẩu súng bắn tỉa luôn nhắm vào tao ở khu căn cứ quân sự kia, nó sẽ xé nát đầu tao ra. Đằng nào chả phải chết. Tao chỉ muốn hỏi xem mục đích của bà chủ mày là gì. Có thế thì chết cũng nhắm mắt. Tao nói có đúng không Diễm Mỹ? Tiếng cười nhạo báng vọng ra từ căn phòng sát vách. Liền sau đó bóng dáng Diễm Mi xuất hiện. Ả ta không giấu được vẻ ngạc nhiên, tiến về chỗ chai rượu vang rót ra 2 ly rồi nói. Làm sao mày biết tao chưa chết? Dương Tùng gằn giọng đáp. Mấy cái thủ thuật của mày qua mắt tao thấy chó nào được. Khẩu súng mà thằng ngu này bóp cò được giấu trong túi áo của nó. À quên, mà máu của mày còn văng lên áo của tao nữa. Cái vị cà chua đó thật tệ hại. Mày biết tao chúa ghét sốt cà chua mà. Diễm My đưa cho Dương Tùng ly rượu vang rồi khẽ nhấp một ngụm, sau đó ghé sát tai Dương Tùng rồi nói. Thôi được rồi, mày sắp chết cho nên tao không giấu làm gì. Mày có nhớ chiến dịch truyền thông game tháng trước không? Tao là con gái chủ tịch tập đoàn Thiên An, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của tập đoàn mày. Trò chơi game đó, chúng tao đã dồn bao tâm huyết xây dựng nên. Cái lũ chó má chúng mày nỡ cướp tay trên, làm cho nhà tao tán ra bại sản. Cha tao vì phẫn uất cho nên đã treo cổ chết. Mẹ tao cũng nhảy lầu chết theo. Tao xin vào làm ở phòng mày và dần dần tìm ra ngọn ngành. Mày nhớ không? Chính tao là người đề xuất buổi đi cắm trại này và chúng mày chết là rất xứng đáng. Dương Tùng ồ lên một tiếng rồi cười lớn. Ba mày làm phần mềm có hại cho trí óc trẻ con. Chúng tao cải tiến nó lại, dĩ nhiên sẽ được đón nhận rồi. Mà quên tao không bảo cho mày nghe thứ âm thanh quen thuộc này này. Nói đoạn Dương Tùng bất ngờ vạch áo để lộ ra một quả bom hẹn giờ. Những tiếng tích tắc phát ra liên tục. Chưa kịp để hai kẻ ác nhân kia nhận ra, Dương Tùng đã ôm chầm lấy và đẩy chúng ngã nhào. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vọng ra. Dương Tùng cùng gã đàn ông bê bết trong vũng máu, thịt xương nát bấy. Khốn nạn làm sao, quả bom chỉ làm cho ả kia cụt mất một bàn tay. Ả nén đau đớn đứng lên, gào một tràng đau tận xương tủy, rồi lết chút hơi tàn ra chiếc xe 16 chỗ bên hông nhà. Miệng ả liên tục làm nhảm. Chết! Chúng mày chết hết rồi! Tao mới là người thắng! Game over! Một tiếng trước đó, tiếng xả đạn của Dương Tùng khiến tôi và Đan Linh hãi hùng ngồi chết chân. Liền sau đó, cậu ta giơ lên mảnh giấy có ghi dòng chữ im lặng. Dương Tùng hạ súng, móc trong túi áo ra một chiếc nhíp cũ, nhanh chóng tháo bỏ hai cái vòng trên đầu chúng tôi. Dương Tùng im lặng lấy ra tấm bản đồ đánh dấu vị trí chúng tôi cần tránh camera ở sát căn nhà, rồi dặn chúng tôi phải ẩn nấp cho thật kỹ. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của cậu ấy. Chiếc phòng ghi lại tất cả thanh âm lúc xả súng đã đánh lừa được hai kẻ ác nhân kia. Liền sau đó, mọi việc xảy ra theo đúng kế hoạch. Lúc bóng ả đang lết lại chiếc xe, tôi chưa kịp định thần thì Đan Linh đã lầm lũi tiến đến. Trên tay là khẩu côn, đạn đã lên nòng. Đan Linh đứng đó nhìn ả đang thất sắc mặt mày. Khẩu súng lạnh lùng đưa lên. Kèm theo đó là tiếng của Đan Linh đầy giận dữ. Game over. Thưa quý vị, đến đây thì chúng ta đã kết thúc cái bộ truyện Chúng Mày Chết Hết Rồi của tác giả Ngọc Lan. Rõ ràng thì đây không phải là cái câu chuyện thuộc đề tài chuyện ma đúng không ạ? Kinh dị thì cũng không hẳn. Đây là cái câu chuyện có lẽ là dựa trên cái câu chuyện cái bộ phim Bạch Tuộc gì đấy. Cũng là một cái trò chơi chết chóc. Ok, dù sao thì chúng ta cũng vừa đi qua một cái bộ truyện, một cái nhóm bạn trong một cái chuyến đi dã ngoại ở công ty thì đã vô tình rơi vào tay một cái kẻ thủ ác và đã phải tham gia một cái trò chơi sinh tử. Câu chuyện này mà kiểu như là dựng làm cái phim hành động của Mỹ thì hợp lý hơn, còn để đọc chuyện ma thì nó cũng đang không phù hợp lắm. Xin lỗi các quý vị thính giả nhé. Cái này thì có lẽ cái phần sàng lọc chuyện của bộ phận đầu vào có lẽ là đang làm chưa tốt lắm. Chí Cường sẽ, nếu bộ truyện này lên sóng thì Chí Cường cũng sẽ nhắc nhở lại anh em ở trong team để lựa chọn ra những cái bộ truyện tốt hơn. Một lần nữa cáo lỗi với quý vị vì cái nội dung bộ truyện ngày hôm nay nó hơi chạch một chút xíu. Mong quý vị thông cảm và chúng ta sẽ cùng nhau rút kinh nghiệm ở những bộ truyện tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi hết cái tập truyện ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Tạm biệt mọi người.